Chương 354, có bản lĩnh chính mình tới bắt. Tựa hồ, chỉ cần hai người còn muốn kiên trì giữ gìn Khương Ly, bọn họ liền sẽ trực tiếp động võ, mời bọn họ rời đi. Ngươi Lục Xuân cắn răng. Hắn không muốn lui, thế nhưng là Khương Ly lại làm cho hắn lui. Không thể lui tại sao có thể lui? Lục Xuân hai chân tựa như đóng ở trên mặt đất, một bước không chuyển. Hắn không động, Văn Nhân Thiên Thiến cũng không động, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn về phía hướng bọn họ đi tới chấp sự, trong tay hồn lực QNZ lặng yên mà ra. Thấy hai người như thế, Bạch Tượng Liệt nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Mà Khương Ly, ngoài ý muốn nhìn Văn Nhân Thiên Thiến bóng lưng một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Lục Xuân giữ gìn nàng, đây là tự nhiên. Thế nhưng là, Văn Nhân Thiên Thiến vì cái gì cũng sẽ như thế công chúa, ngươi còn là lui ra đi. Khương Ly nói một câu. Không được, chúng ta là đồng thời đi, liền muốn cùng một chỗ trở về. Văn Nhân Thiên Thiến nhưng lên tiếng cự tuyệt. Khương Ly sững sờ, đột nhiên nhìn xem bóng lưng của nàng cười. Không thể không nói, nha đầu này tính tình thật đúng là có mấy phần lấy thích, cùng nàng hợp ý thu tầm mắt lại. Khương Ly con ngươi sáng ngời cũng biến thành lạnh lẽo. Nàng nghĩa mai nhìn về phía Bạch Tượng Liệt, đột nhiên nói, muốn ta theo trong cổ mộ mang ra đồ vật, cũng không phải không cho phép. Có bản lĩnh, liền tự mình tới bắt. Nói xong, nàng nháy mắt sử dụng ra xuyên thần ẩn, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Tượng Liệt hai mắt co rụt lại, vừa rồi ngạo nghệ thần sắc ở trên mặt vỡ nát. A, một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên truyền đến, đám người nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản vây quanh ba người vòng, bị xé mở một cái lỗ hổng, mấy cái kia Bạch Tượng gia tộc đệ tử, bị hất tung ở mặt đất, mỗi người trên cánh tay đều máu me đầm địa, da thịt tràn ra. Nhìn cái kia vết thương, hiển nhiên chính là bị một roi quất phá. Thuận cái kia lỗ hổng nhìn lại, Khương Ly bóng dáng nổi lên, đã đến nơi xa. Nàng tại cái kia mau đuổi theo Bạch Tượng Liệt chỉ huy đám người, theo Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến bên người chạy qua. Nháy mắt, trừ thụ thương bất lực đuổi theo người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người hướng phía Khương Ly đảo tẩu phương hướng đổi tới. Mà Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiên Thiến, lại bị triệt để không nhìn nhanh đừng để nàng trốn. Nàng liều mạng như vậy, cờ ơ mở tới khẳng định là bảo bối tốt, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy theo hai mặt bọc đánh, đem nàng ngăn chặn Bạch Tượng ra tổ người, đuổi tại Khương Ly sau lưng, tựa như rừng cây đi săn. Mà Khương Ly, chính là trong mắt bọn họ con mồi. Đáng chết! Lục Xuân cắn răng giọng căm hận nói. Hắn muốn đuổi kịp đi, lại bị Văn Nhân Thiến Thiến một phát bắt được cổ tay. Ngươi làm gì? Nàng cố ý đem người dẫn đi, chính là không hy vọng chúng ta cuốn vào trong chuyện này. Ngươi buông tay! Lục Xuân hất ra Văn Nhân Thiến Thiến tay, mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, ngươi muốn để ta trơ mắt nhìn xem Bạch Tượng ra vây quét nàng? Ngươi đừng xúc động! Ngươi vừa rồi QNZ thấy được, Bạch Tượng Liệt căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Dù cho đuổi theo, hai chúng ta gia nhập, có thể tạo được cái tác dụng gì? Văn Nhân Thiến Thiến đầu óc rõ ràng nói. Điểm đạo lý này, Lục Xuân sẽ không rõ, chỉ là Khương Ly thân phận qua đặc thù, nàng không chỉ là gia tiên hoàng triều hoàng, đối với hắn mà nói càng là thân nhân tồn tại. Hắn dù cho cái gì đều rõ ràng, nhưng tình cảm bên trên y thì nguyên không có khả năng đem Khương Ly một người bỏ xuống. Nàng so chúng ta đều lợi hại, người lại thông minh, sẽ không dễ dàng bị Bạch Tượng gia người bắt được. Hiện tại chúng ta phải làm chính là lập tức rời đi nơi này, ngươi nghĩ biện pháp mau chóng thông báo ngươi người chạy tới, kiềm chế Bạch Tượng gia tộc làm sằng làm bậy. Ta lập tức đuổi về hoàng cung, mời bệ hạ ra mặt. Văn Nhân Thiến Thiến nói ra tính toán của nàng. Quá xa! Lục Xuân lắc đầu. Thứ nơi này trở về Khánh Đô, qua lại cần 2 ngày thời gian. 2 ngày này thời gian bên trong, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Đây là biện pháp duy nhất. Vì lẽ đó ngươi xác định còn phải tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian sao? Văn Nhân Thiến Thiến đập tỉnh hắn no y đáng chết, liền không nên tới tham gia cái gì lịch luyện. Lục Xuân bực bội giống một tiếng. Kỳ thật, trong lòng của hắn biết, Khương Ly là linh soái tu vi, tại trong Nam Hoàng đã coi như là tu luyện đứng đầu nhân vật. Nơi này Bạch Tượng gia người mặc dù nhiều, nhưng không nhất định có thế trong khoảng thời gian ngắn lấy xuống. Nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn, hắn không thể để cho Khương Ly ra cái gì sự tình. Đi về Khánh Đô gọi người cuối cùng, hắn cắn răng một cái làm ra quyết định. Văn Nhân Thiến Thiến gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ nhanh chóng xuống núi. Lưu lại mấy cái kia Bạch Tượng gia tộc tử đệ, muốn cản bọn họ lại. Dừng lại các ngươi cũng là không thể đi trực tiếp đánh đi ra. Văn Nhân Thiến Thiến lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh. Lục Xuân kinh ngạc nhìn nàng một cái, QNZ gia nhập chiến đấu. Hai người bọn họ, đối phó mấy cái thương binh, tự nhiên không đáng kể, thuần thục liền giải quyết những này chó giữ nhà, vội vã rời đi. Tiểu tẩu tẩu, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, chờ lấy ta chạy nhanh bên trong. Lục Xuân không ngừng ở trong lòng lẩm nhẩm, tốc độ dưới chân QNZ càng phát mau dậy đi. Uy, ngươi chờ ta một chút không bao lâu, Văn Nhân Thiến Thiến liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Lục Xuân quay người, biết rõ trong chuyện này nhất định phải có Văn Nhân Thiến Thiến hỗ trợ, mới có thể nhanh nhất để bắt Nhu Hoàng làm ra quyết định. Hắn ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem nàng hai tay bắt lấy, đem người cong tại trên lưng. Ngươi làm gì? Văn Nhân Thiến Thiến bị động tác của hắn giật nảy mình. Lục Xuân ngắn gọn trả lời một câu, ngươi tốc độ quá chậm. Nói xong, hắn liền cong Văn Nhân Thiến Thiến bắt đầu phi nước đại. Văn Nhân Thiến Thiến chỉ cảm thấy trên gương mặt có lực gió cạo qua, trước mắt ánh mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, nàng nằm ở Lục Xuân trên lưng, cảm thụ được thiếu niên đặc hữu nhiệt độ cơ thể, còn có loại kia dương cương ngùi. Không hiểu, tim đập của nàng ra tốc chút. Tại cái kia nhanh, nhanh lên, đừng để nàng lại chạy hôn đảng cái này xú nha đầu tốc độ làm sao nhanh như vậy, quả thực tựa như là trượt tay cá chạch. Đừng mẹ nó nói nhảm, mau đuổi theo núi rừng bên trong. Khương Ly bóng dáng giống như quỷ mị, tại bạch tượng gia tộc trước mắt mọi người sẽ qua. Nàng phảng phất lân cận ở trước mắt, lại vẫn cứ để bọn hắn bắt không được. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến cũng đã xuống núi. Khương Ly ở trong lòng tính toán thời gian. Đem bạch tượng gia tộc dẫn đi, chính là cho bọn họ rời đi thời gian, hy vọng Lục Xuân có thể minh bạch nàng ý tứ. Hiện tại, nàng chỉ là một nữ nô thân phận, nếu là hắn biểu hiện quá mức coi trọng, sẽ khiến Bắc Nhu Hoàng, nhất là Bắc Môn giác hoài nghi. Dung thiên kế hoạch, một tơ một hào đều không cho phạm sai lầm. Cho nên nàng nhất định phải để Lục Xuân bọn họ rời đi, nếu không nàng cùng bạch tượng ra động thủ, sẽ chỉ bó tay bó chân. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Tại Khương Ly tốc độ hạ xuống thời điểm, bạch tượng ra người, nháy mắt liền xông tới, ngăn chặn bốn phương tám hướng đường lui. Khương Ly dừng lại, đem bọc hành lý cố định trên người mình, tràn ngập châm chọc nụ cười tại gò má nàng nổi lên xuất hiện. Đem đồ vật giao ra bạch tượng liệt đi hướng trước, trực tiếp hỏi. Khương Ly trong tươi cười châm chọc ý vị càng sâu, ta nói, muốn đồ vật, có bản lĩnh chính mình tới lấy.